tinh hoa mưu trí trong Tam Quốc diễn nghĩa. Thuật lấy lòng người. Kính thưa quý vị, đối với vua chúa trong Tam Quốc hoặc những kẻ nắm chính quyền, thuật lấy lòng người của họ mỗi người một cách khéo léo riêng. Có người thì theo chính đạo để thu phục nhân tâm. Có người thì dùng thủ đoạn để lung lạc nhân tâm. Có người dùng quỷ kế khiến người ta phải quên chết cho mình. Tuy nhiên, hoặc lời nói hoặc việc làm có thật cũng có hư, song đều mê hoặc được người, đoàn kết được người, khiến cho các anh tài đều được dùng cho họ, thề chết trung thành với họ. Nhìn quyền mưu sách lược của họ khiến người phải vỗ đùi khen hay. Lưu Bị, Khổng Minh, Tào Tháo, Tôn Quyền, vân vân, có thể nói là những nhà tâm lý hàng đầu. Một trong Đôn Hậu có giả dối, thuật lấy lòng người của Lưu Bị. Kính thưa quý vị, tính cách của Lưu Bị được tác giả Tam Quốc diễn nghĩa vốn muốn tả phong cách của kẻ lớn là một ông vua nhân từ, hợp với mong muốn của người, nhưng có lúc lại tả đến mức hơi giả dối. Ông Lỗ Tấn sớm đã chỉ ra rằng Lưu Bị trong Đôn Hậu có giả dối. Kỳ thực, Lưu Bị trong lịch sử là một nhân vật kiêu hùng có tiếng ở thời đại Tam Quốc. Sự mưu lược quyền biến của ông ta không kém gì Tào Tháo. Muốn giành thiên hạ, quyết không thể thật thà đến mức ngu xuẩn như Tống Tướng Công, nếu không chỉ có việc đánh hoặc là chịu thất bại. Trong trường hợp đặc biệt, đã xảy ra những sự việc bề ngoài và bên trong không giống nhau là chuyện thường xảy ra và không thể khống chế được. Tác giả tả Lưu Bị trong Đôn Hậu có sự giả dối là phù hợp với Lưu Bị trong lịch sử, với hành vi của con người kiêu hùng này. Một số hành vi và lời nói của ông, nói là giả dối cũng được, nói là tài cán mưu lược cũng chẳng phải là sai. Sự Đôn Hậu và giả dối của ông là sự hỗ trợ giữa bên trong và bên ngoài. Đó là nó lên trong sự Đôn Hậu có sự giả dối, trong giả dối lại có sự Đôn Hậu. Và nhìn tổng quát lại thì sự Đôn Hậu là chính để kết lòng dân, thâu tóm được tướng lĩnh. Những điều ông nói, ông làm đều là như thế. Tính cách của Lưu Bị rất phức tạp. Thuật lấy lòng người của ông cũng không giản đơn, phải phân tích cụ thể mới thấy được điều kỳ diệu ở trong đó. Vứt A Đầu để tỏ lòng yêu tướng. Kính thưa quý vị, cuộc chiến đấu ở Dương Trường Bản là cuộc tao ngộ chiến. Thế quân Tào rất mạnh, quân của Lưu Bị ít, quân Tào ập đến, thế không thể ngăn nổi, đánh cho hàng ngũ quân Lưu Bị tơi bời tan tác. Triệu Vân bảo vệ cho cả nhà Lưu Bị cũng bị lạc mất. Triệu Vân tự nghĩ, ta lên trời xuống đất cũng phải tìm được chúa mẫu và tiểu chúa. Nếu không tìm thấy thì thà chết ở chiến trường. Và thế là lại xông vào giữa đám quân Tào Tháo, đông hàng vạn tên, 7 lần xông vào, 7 lần ra, cuối cùng đã tìm thấy A Đẩu. Triệu Vân ôm A Đẩu trong lòng, phá tung mấy đợt vòng vây, chặt đổ 2 lá cờ lớn, cướp được 3 ngọn giáo, đằng trước đằng sau, kích thì đâm, gươm thì chém, giết chết trên 50 danh tướng của quân Tào. Triệu Vân đuổi kịp Lưu Bị, đang định nói về việc phá vây cứu tiểu chúa. Nhờ hồng phúc của chúa công, may mà đã thoát. Thế nhưng khi sờ đến A Đẩu trong bọc, lo lắng, nói, khi đến đây, công tử còn đang khóc trong bọc, sao lúc này lại không thấy cựa quậy, hay là không giữ được rồi? Nói xong, bèn cởi bọc ra xem, thì ra A Đẩu còn đang ngủ say chưa tỉnh. Triệu Vân vui mừng nói, may mà công tử không làm sao, rồi hai tay trao cho Lưu Bị. Lưu Bị đỡ lấy rồi vứt xuống đất, nói, vì thằng nhãi con này của ta suýt mất một tướng tài. Triệu Vân vội cúi xuống, ôm lấy A Đẩu lên, khóc và nói, Vân này dù gan nát óc lầy cũng không báo đáp được. Đó chính là đầu đuôi câu chuyện Lưu Bị vứt A Đẩu. Lưu Bị vứt A Đẩu, có người cho rằng động tác đó là giả dối, là muốn lấy lòng Triệu Vân. Nói giả dối cũng đúng, Lưu Bị chỉ có mỗi đứa con này, không yêu là giả. Nói rằng làm thế để lấy lòng Triệu Vân cũng là thật. Một cái vứt như thế làm cho Triệu Vân vô cùng cảm động, thề gan nát óc lầy để báo đáp. Như vậy, Lưu Bị đã đạt được mục đích việc vứt con. Có điều, Lưu Bị nghe được hành động anh hùng của Triệu Vân, một mình một ngựa cứu ấu chúa, vừa phục cái dũng khí đó, vừa yêu mến sự trung thành, nên mới vứt A Đẩu xuống đất. Cũng là xuất phát từ tấm lòng yêu tướng kích động, mà hành động đó cũng chỉ có Lưu Bị mới làm ra được. Những lời lẽ đó cũng chỉ có Lưu Bị mới nói ra được. Nếu như thay vào đó bằng Viên Thiệu, ông ta nhất định sẽ mừng cuống quýt vì cứu được con, quên đi một bên cái người đã cứu con mình, bởi vì tâm tư của ông ta sẽ đặt hết vào đứa con yêu. Viên Thiệu thương con mình mà từ chối lời khuyên của Điền Phong là điều rất tốt nói lên ý đó. Hồi thứ 24, tả Điền Phong vào gặp Viên Thiệu, chỉ thấy ông ta hình thù tiều tụy, khăn áo lôi thôi, vội hỏi nguồn cơn. Thiệu nói, ta chết mất thôi. Hỏi thêm mới biết, nguyên do là người con nhỏ của ông ta bị bệnh ghẻ lở. Điền Phong đề nghị, nhân lúc Tào Tháo đông chinh Lưu Bị chống trải, tập kích Hứa Xương. Thiệu nói, trong năm người con thì người này là đặc biệt nhất, nếu có bề nào, đời ta cũng hết. Thiệu có tới năm con, chỉ vì một người con mắc chứng bệnh ghẻ lở con mà để mất một thời cơ chiến đấu rất tốt. Thế mà Lưu Bị chỉ có mỗi một con, lại dám vứt xuống đất để thể hiện lòng yêu đối với mãnh tướng Triệu Vân. Một khôn, một ngu, cách nhau một trời một vực. Vua chúa sáng nghiệp thời xưa, vì giang sơn mà quên nhà. Lưu Bang bị giặc đuổi, để cho xe bớt nặng chạy cho nhanh, đã mấy lần đẩy con ra khỏi xe, quả là lòng dạ độc địa xấu xa. Lưu Bị muốn bày tỏ lòng yêu mãnh tướng, cũng không tiếc gì vứt con xuống đất. Một người muốn yên thân mình, không đáng ca ngợi. Một người muốn lấy lòng tướng sĩ, nên cái cách lấy lòng đó khiến người ta phải kính nể. Nhảy xuống sông để lấy lòng dân. Kính thưa quý vị, Lưu Bị muốn nhảy xuống sông là câu chuyện Lưu Huyền Đức đưa dân qua sông. Ở hồi thứ 41, Tào Tháo sắp đánh Phàn Thành. Lưu Bị tự liệu thấy không địch nổi, bèn bỏ Phàn Thành để đến Tương Dương và sai người thông báo cho dân chúng. Ai muốn theo thì đi, không muốn thì ở lại. Dân chúng hai huyện cùng lớn tiếng hô rằng, chúng tôi dù có chết cũng nguyện theo sứ quân. Ngày hôm đó bảo nhau khóc lóc mà đi. Họ dìu già dắt trẻ, dẫn con trai con gái lũ lượt qua sông. Hai bờ sông tiếng khóc nỉ non không dứt. Lưu Bị đứng trên thuyền trông thấy vậy, xúc động nói, chỉ vì một mình ta mà trăm họ tự dưng lâm nạn, thì ta còn sống làm gì? Nói rồi định lao đầu xuống sông tự tử. Tả Hữu vội cứu lại. Nghe tin này không ai là không khóc lên đau khổ. Về việc này, Mao Tôn Cương đã bình như sau. Hoặc nói Huyền Đức định nhảy xuống sông, cũng giống như việc Tào Tháo mua chuộc lòng dân, đều là giả dối. Nhưng cái giả của Tào Tháo, dân chúng biết cả. Còn cái giả của Huyền Đức, dân chúng lại không cho là giả. Tuy cùng là giả, song Huyền Đức đã hơn Tào Tháo rất nhiều. Nói Lưu Bị nhảy xuống sông là giả, thì là giả rất khéo, khiến người ta không biết cái giả của nó là đã vượt Tào Tháo rất xa. Có thể nói đó là người biết Lưu Bị. Nhưng nếu như chỉ thấy khía cạnh giả của Lưu Bị mà không thấy khía cạnh thật của nó thì cũng không thể nói là người biết hết về Lưu Bị. Tác giả cho rằng Lưu Bị nhảy xuống sông có giả và có thật. Lưu Bị là một kẻ kiêu hùng nên không thể giàu tình cảm như thế được. Ý chí cũng không thể mềm yếu như thế được để nhìn thấy dân chúng tự dưng lâm nạn mà nhảy xuống sông tự sát được. Cái động tác giả đó của ông chỉ là để lấy lòng dân. Ông mới làm ra bộ đâm đầu xuống sông mà đã khiến cho nghe tin này không ai là không khóc lên đau khổ, đã được sĩ phu và dân chúng Kinh Châu ủng hộ. Nói ông thấy dân chúng tự dưng lâm nạn mà không đau, không xót cũng không đúng. Trong đám anh hùng thời Tam Quốc, Lưu Bị là người tương đối thương dân. Khi nhận chức huyện úy An Hỷ, không tơ hào thứ gì của dân, dân đều cảm hóa, Hồi thứ hai, khi cai trị ở Tân Giã thì quân dân đều mừng, chính trị đổi mới. Dân chúng ca ngợi ông, Tân Giã Mục Lưu Hoàng Thúc, từ ngày về dân sung túc. Sau khi ông dẫn quần chúng vượt sông, quân Tào lại đuổi sang. Các tướng khuyên ông hãy bỏ dân lại cho nhẹ gánh mà sớm đến Giang Lăng. Lưu Bị khóc và nói, người làm việc lớn phải lấy dân làm gốc. Nay người đã theo ta, làm sao nỡ bỏ? Ông đã cùng hàng vạn dân đi rất chậm rãi, cam chịu có thể bị bắt. Do Lưu Bị hiểu được làm việc lớn phải lấy dân làm gốc nên có thể yên dân. Mặc dù Lưu Bị yên dân có khía cạnh giả dối, nhưng ở khía cạnh thật, tuy rằng còn có hạn, song ở vào cái thời buổi giết người đầy đồng, giết người ngập thành đó, cũng đáng được khẳng định Lưu Bị đắc nhân tâm cũng là ở đó. Đuổi người chính là để giữ người. Kính thưa quý vị, Lưu Bị đang ở Nhữ Nam, được tin Tào Tháo đi đánh Hà Bắc, bèn đem quân thừa cơ đánh úp Hứa Sương. Tào Tháo được tin, lập tức rút quân về đánh. Lưu Bị thua to, các tướng liều chết xông vào cứu mới thoát. Tàn quân của Lưu Bị chưa tới 1.000, cúp đuôi mà chạy. Đến Hán Giang, lệnh cho tạm hạ trại. Thổ dân ở đây biết là Lưu Bị đến, đem dâng dê rượu, cùng ăn uống ngay trên bãi cát. Lưu Bị thở dài nói, chư quân đây đều có tài vương tá, chẳng may cùng đi theo Lưu Bị, bị gặp lúc quẫn, liên lụy cả đến chư quân. Đến nay không còn chỗ đất cắm rồi, sợ rằng làm lỡ việc chư quân. Các chư quân sao không rời bỏ bị này, mà đi tìm minh chủ để lấy công danh. Nghe vậy mọi người đều che mặt khóc. Vân Trường khuyên rằng, huynh nói sai rồi, ngày xưa Cao Tổ tranh giành thiên hạ với Hạng Vũ, nhiều lần thua Vũ, sau này chỉ một lần Kiểu Lý Sơn thành công mà mở ra cơ nghiệp trăm năm. Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, sao lại nỡ làm nhụt chí mình? Đó là tóm tắt câu chuyện Lưu Bị đuổi chủ tướng. Vào giữa lúc bại trận thế nguy, Lưu Bị đang cần người ủng hộ để mà qua được bước gian nan. Ông vốn muốn làm công tác tư tưởng cho mọi người. Nếu nói những câu đừng đi khúc khuỷu, tiền đồ rạng rỡ, vân vân, là để động viên mọi người đừng ngại khó khăn, chấn chỉnh lại đội ngũ để giành thắng lợi mới. Nhưng ông không làm thế, mà ngược lại đã than thở, bảo mọi người hãy bỏ mình đi mà tìm minh chủ để cầu công danh. Điều đó thật khiến người ta khó hiểu. Đó có phải chăng Lưu Bị đã nhụt chí anh hùng, giảm sút ý chí, từ đó muốn cởi giáp về cày ruộng, không làm việc lớn nữa? Hoặc là Lưu Bị quả thật đã thấy mình hỏng rồi, tiếc cho tương lai của chư tướng mà xua đuổi họ đi, để họ tìm một minh chủ khác cho toại nguyện mình? Nếu nghĩ như hai lẽ trên là chưa biết nhìn thấu bụng dạ của Lưu Bị. Lưu Bị vì không nản lòng, nhụt chí, cũng chẳng hề muốn xua đuổi mọi người, mà sở dĩ ông xua đuổi mọi người vì biết rằng trong giữa lúc binh bại tướng vong, đi cầu mọi người ở với mình sẽ không kích động được tình lưu luyến của mọi người. Ông xuất phát từ chỗ than thân trách phận và tiếc thay cho mọi người, đi đến việc xua đuổi mọi người để làm cho mọi người đều thấy Lưu Bị yêu mình, từ đó tất cảm kích mà không muốn bỏ đi. Bình Thư cũng nói, nếu có muốn lấy, phải cho trước đã. Lưu Bị là một lão tướng trốn xa trường, hiểu một cách sâu sắc việc khéo léo dùng sách lược này, nên đã làm cho mới mẻ thêm dùng để lấy lòng người. Đó cũng là sự sáng tạo của Lưu Bị trong thuật lấy lòng người. Vân Trường đi theo Lưu Bị bao nhiêu năm mà vẫn chưa nắm chắc được tâm tư của anh mình, lại còn mất công cất lời khuyên giải, thật chẳng khác gì ông thì chẳng, bà thì chuộc. Mãi đến hơn 1.000 năm sau, Mao Tôn Cương mới hiểu rõ tâm sự của Lưu Bị như lòng bàn tay. Trong lời bình của hồi thứ 31 đã nói đến nơi đến chốn rằng, khi Lưu Bị cùng chư tướng uống rượu trên bãi cát, tiếc cho mọi người, đuổi mọi người chính là vì muốn giữ mọi người vậy. Chẳng khác nào khi Kiểu Phạm từ Trùng Nhĩ quay về nước Tấn, từ công tử, biệt công tử, chính là muốn giữ công tử vậy. Đuổi là để cho lòng mọi người thêm vững, từ là để cho trí mọi người thêm chắc. Một đằng hoạn nạn càng sâu, một đằng an lạc đến chốn, một đằng quân an ủi thần, một đằng lấy thần kết chúa. Tuy rằng ở hai cục diện, nhưng chỉ là một loại phương pháp mà thôi. Chối càng gắt gao, nhận càng chắc chắn. Kính thưa quý vị, Tào Tháo muốn báo thù cha mà đánh Từ Châu. Từ Châu Mục là Đào Khiêm thế yếu không địch nổi, bèn thông qua Khổng Dung xin Lưu Bị mang quân đến cứu. Vì Trương Mạo, Lã Bố đang đánh Duyện Châu, nên Tào Tháo phải đồng ý hòa giải với Lưu Bị, rút quân về cứu Duyện Châu. Đào Khiêm và dân chúng ở Từ Châu cảm ơn sâu sắc sự ứng cứu của Lưu Bị. Với lý do tuổi già sức yếu, không giữ nổi Từ Châu, Đào Khiêm tính nhường vị lại cho Lưu Bị. Lưu Bị một mực từ chối nói: Khổng Dung lệnh cho bị tôi tới cứu Từ Châu, đó là vì nghĩa. Ngày nay vô cớ lấy làm của mình, thiên hạ sẽ cho bị là người vô nghĩa. Đào Khiêm mấy lượt đưa đẩy, song Lưu Bị vẫn không chịu nhận. Đào Khiêm ốm sắp chết, lại lần nữa muốn nhượng Từ Châu, Lưu Bị lại từ chối. Sau khi Đào Khiêm chết rồi, trong quân làm lễ tang, đưa dâng bài ấn lên cho Lưu Bị. Lưu Bị cố từ chối. Ngày hôm sau, dân chúng Từ Châu kéo nhau đến trước cổng phủ, khóc và vái rằng: Lưu sứ quân nếu không lấy đất này, chúng tôi sẽ không được sống yên lành. Rồi qua quan trương khuyên bảo nhiều lần, Lưu Bị mới chịu nhận quyền. Lưu Bị nhiều lần từ chối như thế, rồi cuối cùng lại nhận. Như vậy là thật hay là giả? Nói Lưu Bị từ chối Từ Châu là thật cũng thật. Lưu Bị cứu Từ Châu là một nghĩa cử. Nếu Đào Khiêm mới nhường đã nhận, thì chả hóa ra đến để cướp Từ Châu. Sĩ phu và dân chúng Từ Châu, nếu không hiểu sự thật, sẽ lầm tưởng là ông thấy người ta nguy khó mà cướp lấy. Như thế người không phục, lòng người càng không phục, Từ Châu sẽ khó mà giữ nổi. Có được Từ Châu rồi cũng sẽ mất. Nói Lưu Bị từ chối Từ Châu là giả thì cũng giả. Lưu Bị là con người không chịu được người khác. Ông theo Tào Tháo, tính kế để giành lấy. Chạy theo Viên Thiệu là kế quyền nghi. Dựa vào Lưu Biểu là để thu phục lòng dân và tụ hợp nhiều người. Vào Tứ Xuyên chi viện Lưu Trương, rồi thay thế luôn. Lưu Bị đối với người như thế, lẽ nào miếng ngon Từ Châu đến miệng lại không ăn? Huống chi, Lưu Bị lúc đó mới chỉ có một chút đất hẹp ở Bình Nguyên, khó bể dung thân. Bây giờ có một Từ Châu lớn như thế, làm sao mà lại không nhận cho được? Thế nhưng ông từ chối hết lần này lần khác và lấy nghĩa ra mào đầu, thực ra là muốn lấy lòng dân chúng Từ Châu. Khi dân chúng Từ Châu kéo nhau đến cửa phủ, vái khóc van xin, bày tỏ sẽ hết lòng ủng hộ ông, lúc đó Lưu Bị mới chấp nhận, gọi là chấp nhận để che đậy sự từ chối ban đầu. Đúng ra là thực nhận. Chối càng gắt gao thì nhận càng chắc chắn. Từ trong thâm tâm Lưu Bị đã có tính toán, chẳng qua người đời không biết mà thôi. Lời dặn dò có dụng ý đặc biệt. Kính thưa quý vị, khi Lưu Bị ốm nặng, Khổng Minh và mọi người khóc vái dưới đất nói rằng: Mong bệ hạ hãy giữ gìn long thể, chúng thần nguyện đem hết tài khuyển mã để báo đền ơn tri ngộ với bệ hạ. Lưu Bị lệnh cho quân hầu đỡ Khổng Minh dậy, một tay gạt nước mắt, một tay nắm lấy tay Khổng Minh, nói: Trẫm sẽ chết mất thôi, nay có mấy lời tâm phúc muốn nói cùng khanh. Khổng Minh thưa: Có thánh dụ chi vậy? Lưu Bị khóc và nói: Khanh tài gấp 10 Tào Phi, tất có thể an bang định quốc, cuối cùng sẽ làm nên việc lớn. Con thừa kế của ta, phò được thì tốt, nếu nó không có tài, khanh có thể tự làm chúa thành đô. Khổng Minh nghe xong toát mồ hôi lạnh, luống cuống chân tay, khóc lại dưới đất, nói: Thần đâu dám không mang hết tài sức của mình, dốc một lòng chung cho đến chết. Nói xong dập lại đến chảy máu đầu. Lời dặn dò của Lưu Bị và lời thề son sắt của Khổng Minh không hề là sự hư cấu của tác giả, mà trong sử sách cũng có chuyện ấy. Người đời sau có nhiều dị nghị về lời dặn dò ấy của Lưu Bị, và từ những góc độ khác nhau đi phân tích lời trăng chối đó, nhà sử học Tôn Thịnh chỉ ra rằng nếu cho người mình nhờ là kẻ thị phi nói lời lẽ ấy lại làm cái cớ để họ thoán vị, những lời giả dối ấy nhờ cậy cho đứa con côi là không nên nói. Những lời giả dối mà Tôn Thịnh nói ở đây là chỉ cái gì, ông lại không nói ra. Trong lời bình, Mao Tôn Cương lại nói, hoặc hỏi tiên chủ lệnh cho Khổng Minh tự lấy là lời nói thật hay là lời nói giả. Trả lời rằng, cho rằng thật thì là thật, bảo rằng giả cũng là giả. Muốn cho Khổng Minh làm điều Tào Phi muốn làm, thế nhưng cái nghĩa của nó sở dĩ không dám ra, tất sẽ không nhịn ra. Biết người ta tất không dám, cũng sẽ tất không nhịn, mà khi đã nghe được lời nói đó, tấm lòng phò thái tử của Khổng Minh lại càng tha thiết. Hai kiểu phân tích nói trên mới xem qua thấy hơi có lý, nhưng nếu nghiên cứu sâu, thực ra thuộc vào lời của nhà đạo học, tức là chưa đoán nổi bề sâu tâm hồn của Lưu Bị. Câu khanh tự lấy đi có phải thốt ra từ tâm can của Lưu Bị không? Có thể trả lời là không. Cái gọi là nhường ngôi trong xã hội nguyên thủy có thể có, như truyền thuyết vua Nghiêu nhường ngôi cho vua Thuấn. Nhưng từ sau khi bước vào xã hội có giai cấp, trong lịch sử chẳng có một ông vua nào lại vui vẻ tự nguyện nhường ngôi cho kẻ khác. Thời Tam Quốc, việc hiến đế nhường ngôi cho Tào Phi, Tào Hoán nhường ngôi cho Tư Mã Ý xuất hiện, chẳng qua là Tào Phi, Tư Mã Ý mượn tiếng nhường ngôi để lừa thiên hạ, kỳ thực là những vụ cướp ngôi trơ trẽn và đầy máu. Đối với hai cuộc nhường ngôi này, Tam Quốc diễn nghĩa đã vạch trần triệt để. Thế thì Lưu Bị có phải là ngoại lệ không? Không đâu. Lưu Bị muốn để cho con mình là Lưu Thiền nối ngôi một cách thuận lợi, đã từ lâu vắt óc ra sắp đặt công việc này. Lưu Phong là con nuôi của ông ta, con người này anh dũng thiện chiến, tài cán gấp trăm lần Lưu Thiền, mà sẽ thấy cả đời mình Lưu Phong tận trung với Thục Hán. Không ai biết con bằng bố. Lưu Bị thừa biết tên nô tài ngu dốt A Đầu không đáng là đối thủ của Lưu Phong. Ông ta lo sau khi Lưu Thiền nối ngôi, Lưu Phong không phục mà gây loạn, bèn kiếm cớ giết đi, tránh điều lo nghĩ về sau. Đến trước lúc chết, việc lệnh cho phò chính đại thần cũng là vắt óc mới nghĩ ra. Đại thần để ông gửi gắm, nhờ cậy nuôi đứa con côi, không chỉ mình Khổng Minh, mà còn với cả Lý Nghiêm. Lý Nghiêm nguyên là người đứng đầu trong quân đội của Lưu Trương, lúc đó giữ chức thượng thư lệnh, địa vị chỉ dưới có thừa tướng Khổng Minh, tự thành một hệ thống trong triều Thục Hán, vốn có một thế lực nhất định. Dùng ông này làm phò chính đại thần, có thể còn kiềm chế được Khổng Minh. Mới hay, Lưu Bị vừa không muốn giang sơn của họ Lưu phải nhường cho kẻ khác, đối với Khổng Minh cũng chưa tín nhiệm hẳn. Nhưng tại sao ông ta lại nói lên câu khanh tự lấy đi? Lưu Bị cho rằng Khổng Minh tài trí gấp 10 Tào Phi, phò tá Lưu Thiền mà thắng nhiệm, thì điều ông ta lo lắng nhất lại là khanh tự lấy đi. Ông biết rằng A Đẩu là kẻ ngu đần, từ đó về sau quyền bính sẽ vào một tay Khổng Minh. Khổng Minh có muốn thay thế vào đó thì việc dễ như trở bàn tay. Nếu Khổng Minh làm thế thật, ông ta chẳng nói khanh tự lấy đi, Khổng Minh cũng sẽ lấy đi. Cho nên ông ta nói trước người khác, lấy câu khanh tự lấy đi để cảnh cáo Khổng Minh. Điều đó khiến cho Khổng Minh sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, luống cuống chân tay. Sợ đến mức trước những cặp mắt trừng trừng của mọi người xin thề tận trung với Lưu Thiền. Thuật lấy lòng người của Lưu Bị càng ra càng ly kỳ. Đúng là không hổ thẹn với tên gọi kẻ kiêu hùng trong đời. 2. Dùng cả nho cả pháp, thuật lấy lòng người của Khổng Minh. Kính thưa quý vị, Khổng Minh là danh sĩ đất Kinh Châu, là người chủ trương dùng cả nho cả pháp, cho nên thuật lấy lòng người của ông vừa có khí sắc nền nã của nhà nho, vừa có tác phong nghiêm nghị của pháp gia. Thuật lấy lòng người của Khổng Minh không sâu sắc khó lường như của Lưu Bị, cũng không xảo trá gian ngoan như của Tào Tháo, mà là trong sáng từ đầu đến cuối. Tuy có lúc cũng phải dùng mẹo vặt, nhưng cũng không làm mất phong độ thừa tướng. Thi hành pháp chế nghiêm minh. Kính thưa quý vị, Ích Châu đã định xong, Lưu Bị sai quân sư Khổng Minh thảo ra điều lệ trị nước và hình phạt. Pháp chính có ý kiến bất đồng về việc này, nói với Khổng Minh, Xưa Cao Tổ ước pháp ba chương, dân đều cảm cái đức của người. Mong quân sư hãy rộng hình, giảm pháp để an ủi lòng dân mong mỏi. Khổng Minh nói, quân mới biết một mà chưa thấy hai. Nước Tần dùng pháp bạo ngược, trăm dân đều oán giận, cho nên Cao Tổ mới lấy khoan nhân để đạt được. Nay Lưu Trương mềm yếu, không nêu đức chính, oai của pháp luật không nghiêm túc, đạo quân thần sẽ bị thay đổi. Kẻ được sủng ở ngôi, ngôi sẽ tàn. Thuận để lấy ân, ân cũng chậm, hết. Cho nên đi đến chỗ tồi tệ, thật cũng do vì thế. Ta nay oai là ở pháp, pháp được thi hành sẽ được biết ơn. Hạn chế là ở tước, tước tăng thì thấy vinh. Ân vinh cùng song song, trên dưới đều có tiết tấu, đấy là đạo dùng để trị. Pháp chính bái phục. Pháp chính sở dĩ bái phục bởi vì nghe Khổng Minh nói có lý. Dùng pháp có rộng có nghiêm, có thể là tùy thời tùy việc mà có khác nhau, quyết không phải dồn về một lối. Sau sự bạo chính thì phải thực hiện khoan nhân để cho dân được tu dưỡng cho thêm khỏe. Kế tiếp, một nước loạn không nêu đức chính thì tất phải nghiêm minh pháp chế, khiến cho người ta sợ phép nước mà không dám làm bậy, mới có thể đi từ loạn tới trị. Khổng Minh trị thục tuy chủ trương nghiêm minh pháp chế, nhưng trong khi xử lý những vấn đề cụ thể thì có mạnh có khoan, hoặc lấy mạnh tể khoan, hoặc lấy khoan tể mạnh, chứ không phải nhất loạt đều dùng hình phạt nặng. Phạm là vi phạm pháp luật, bất kể là ai, Khổng Minh nói chung đều xử lý nghiêm, chẳng hạn như với người thân tựa chân tay như Mã Tốc, quan cao chức trọng như Lý Nghiêm, căn cứ vào tình tiết phạm tội, cũng đã lần lượt xử chém và bài quan. Khổng Minh lấy pháp luật trị nước Thục, không có nghĩa là nhân trị không còn tồn tại. Trong cả một xã hội phong kiến, nói chung pháp trị là vỏ bên ngoài, nhân trị là cái lõi bên trong. Bởi vì vua chúa phong kiến, tức là quốc gia, tức là pháp luật, mọi điều quyết định đều do ý chí của vua chúa. Ngay cả như pháp luật do họ đặt ra, nếu không hợp ý họ, một đạo thánh chỉ là có thể lật nhào. Nếu ai dám xúc phạm Long Nhan, theo luật pháp tội không đáng chết, quân chủ muốn họ chết, họ không thể không chết. Quyền lực của quân chủ vượt lên tất cả, đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Ngay nhân tử như Lưu Bị cũng không là ngoại lệ. Ông đã giết oan Bành Dạng là việc đủ nói lên điều đó. Bành Dạng nguyên ở với Lưu Trương, do có người đặt điều nói xấu mà bị cạo chọc đầu đi đày. Lưu Bị vào Ích Châu, Bành đề nghị sách lược lấy Ích Châu, rất được Bàng Thống tán thưởng. Lưu Bị cũng thấy lạ vì tài của Bành Dạng, đề bạt lên làm tri trung tổng sự. Sau vì sơ suất nhỏ bị điều làm thái thú Giang Dương, Bành Dạng do vậy sinh bất mãn. Lại vừa lúc Mã Siêu Quy Hàng Thục bất đắc chí, hai người có lúc gặp gỡ nhau, có lời phàn nàn trách móc. Bành Dạng vì phải điều đi xa, trong lòng buồn bực, đi tìm Mã Siêu tán chuyện. Siêu hỏi, Khanh có tài đáng được nâng đỡ, chúa công rất đáng coi trọng, sợ Khanh đáng với Khổng Minh, bọn hiếu trực cùng nhau gạt đuổi, đành đến một quận nhỏ xa xôi, có phải thất vọng cho bao người không? Dạ nói, lão già lẩm cẩm, nói lại làm gì? Mã Siêu sợ liên lụy đến mình nên báo cáo thật với Lưu Bị. Thế là Bành Dạng bị bắt tống giam. Ở trong ngục, Bành Dạng biên thư cho Khổng Minh để thanh minh, thừa nhận bảo Lưu Bị là lão già lẩm cẩm là sai lầm và nói đó là câu lỡ miệng khi say rượu. Còn như câu nội ngoại nọ kia, chẳng qua chỉ là nói nếu trọng dụng Bành Dạng và Mã Siêu có thể hiệp lực cùng Lưu Bị đánh bại Tào Tháo, ngoài ra không có ý gì khác. Câu nói nội ngoại của Bành Dạng không thể nói là muốn mưu phản, còn câu nói là lão già lẩm cẩm cũng chỉ là lời phê bình Lưu Bị, ông tướng già lẩm cẩm không biết dùng người mà thôi. Thư của Bành Dạng gửi Khổng Minh đã cặn kẽ trần tình, nói hết nỗi lòng. Không biết Khổng Minh đọc xong có cảm nghĩ gì. Có điều, ngay như ông có đồng tình với Bành Dạng cũng chẳng giải quyết được gì. Bởi Bành Dạng đã xúc phạm đến Long Nhan, trong cơn tức giận, Lưu Bị đã đem Bành Dạng ra chém đầu với tội phản nghịch. Cái chết của Bành Dạng là do nhân trị, chứ nếu pháp trị thì làm gì đến nỗi phải tội chết. Nhân quân hiền tướng trị nước vẫn còn xảy ra án oan. Nếu như bạo quân gian tướng nắm chính quyền, thì án oan nhiều đến đâu ta có thể đoán mà biết. Trong thời đại phong kiến nhân trị, tức chẫm trị, không biết có bao nhiêu người hàm oan không cãi được, có bao nhiêu người bị oan uổng đến chết. Nhân trị, ôi đáng sợ thay.